Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng gọi vẫn thúc giục và cáu gắt hơn. Lính đâu, vô đây hết cho tao. Những tên lính canh đó chạy ùa vào trong. Nhưng bên trong chúng chẳng hề thấy ai. Chúng đều ngờ ngợ nhìn nhau một hồi không hiểu. Rồi từ đâu, có năm cô gái trần truồng bước ra. Bên trong vẫn vang tiếng nói của tên toàn quyền. Cho chúng mày đấy, tịnh hưởng đi. Cả năm tên tưởng rằng hắn đang ở trong phòng nói ra nên hí hửng lắm. Cả năm tên lao vào những cô gái đó mà liên quan xác thịt. Nhưng chúng đâu ngờ rằng những cô gái xinh đẹp đó đều là do Liên dùng ảo giác mà hóa thành. Toàn bộ là những thanh kiếm đã được bóc ra khỏi vỏ. Bọn chúng bị ảo giác nên cứ đâm đầu vào ôm và hung thắm thiết. Lưỡi kiếm cứ từng nhát cứa vào da thịt. Trong tay của bọn chúng, ai nấy cũng đều vang lên một tràng cười ma quái và một giọng nói đầy quỷ dị. Lại đây với chúng em. Cứ thế mà đâm đầu những giọt máu của năm tên lính canh như vậy mà chảy ra thành dòng. Vậy mà chúng nó không hề biết đâu, có kẻ bị cứa lộ cả xương. Liên nhìn năm tên lính rồi bật cười khoái trá. Cuối cùng, bọn chúng cũng phải chết vì sự háo sắc và dâm dục của mình. Liên thổi nhẹ một cái. Năm cô gái mỹ miều bây giờ đã biến mất. Hiện tại lại trơ trụi là năm lưỡi kiếm vẫn còn dính đầy máu tươi. Ảo ảnh không còn. Cơn đau đớn cũng bất ngờ ập tới. Lúc này, bọn chúng ngã ầm xuống dưới nền mà kêu la quằn quại. Bây giờ mới thực sự là thống khổ. Liên cười lên khanh khách. Rồi lướt đến chỗ bọn nó. Chúng mày chết đi, chết cả đi. Cả năm đứa chúng mày đều sẽ phải chết hết với một kết cục thảm khốc nhất. Quỷ, có quỷ, cứu. Kêu cứu hả? Muộn rồi. Liền phẩy tay một cái, cả năm thanh kiếm dài liền vút bay lên trên không. Chúng nhắm thẳng hậu môn của cả năm tên mà lao đến. Thanh kiếm đã xuyên từ hậu môn lên đến tận miệng của cả năm. Chết mà không kịp ngáp. Bọn chúng há miệng há mồm ra mà chết. Mắt mũi miệng còn rỉ ra những dòng máu tươi. Trông thật là kinh sợ. Liền cho cắm ngược thanh kiếm. Đầu hướng xuống đất. Mông hướng lên trời. Rồi sắp thành một hàng thẳng. Cứ thế, cả năm tên không khác gì năm con nhái bị treo ngược lên sợi dây cả. Thằng Toàn Quyền Đông Dương, tao đến đây. Người An Nam mà mày xem thường hôm nay đến tiệm mày đây. Liên bay tận vào bên trong phòng ngủ của hắn. Cô dán nhẹ tấm rèm che. Hắn vẫn đang ngáy khò khò, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Liên nhìn thấy hắn ta bây giờ đã già hơn trước rất nhiều. Lòng cô bỗng dưng sát khí trỗi lên ngùn ngục. Cô định đâm hắn một nhát chết ngay. Nhưng nghĩ lại, làm như vậy thì lại nhẹ nhàng cho mày quá. Thế là cô thu tay lại, trở lại nguyên dạng ban đầu. Liền cất tiếng khóc âm u, vừa khóc cô vừa gọi lão ta. Ông ơi, ông cho con xin chén cơm, con đói quá ông ơi. Lão bụng phệ lắc mình mấy cái, rồi miệng lầm bầm, nói trong cơn ngáy ngủ. Đứa nào đến xin anh ngoài cửa đó, đuổi nó đi cho tao. Liên vẫn đứng đó gọi, nhưng lần này một chất giọng lạnh lùng và nghiêm trọng hơn. Ông ơi, con đói quá, con lạnh lắm, xin ông rủ lòng thương. Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của lão ta mấy lần. Lão ta tức tối vì không ngủ được, nên ngồi phắt dậy mà quát. Mẹ mày, đám lính đâu, đánh chết mẹ nó cho tao, nửa đêm nửa hôm mà còn kêu la om sòm không cho tao ngủ à. Vừa nói hết câu, khuôn mặt của Liên hiện ra tái nhợt như không còn một chút máu. Đôi mắt cô đen ngòm, cả thân thể đều bị ướt sũng bởi nước cống. Trên người là bộ quần áo rách rưới đã bị xé rách tơi bời. Cô nhoẻn miệng cười, nhe ra hàm răng đầy máu me của mình, nở một nụ cười ghê rợn, rồi nhìn chằm chằm vào tên Toàn Quyền Đông Dương mà nói. Lính nào? mấy con nhái ở ngoài kia đó hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net